One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1387, chương 61, hỗ trợ nhổ lông. Không cần cảm ơn. Trên không trung, một đầu kim xí đại bằng phát ra trận trận tê minh. Bay siêu siêu vẹo vẹo, giống như tùy thời đều muốn rơi xuống. Đông đông đông, Bạch Viêm nắm đấm phát ra ánh sáng dày đặc phù văn, tại kim xí đại bằng trên lưng hung ác lực đập mạnh. Từng cái dễ hiểu hang lõm xuất hiện, kim xí đại bằng đau đến kêu to. Nhưng mà, Bạch Viêm đối cái hiệu quả này hiển nhiên cũng không hài lòng. Người những này lông chim là làm bằng sắt sao? Làm sao sư đều nện không ngừng? Bạch Viêm nói thầm, có chút buồn bực, nghe. Kim xí đại bằng trong nháy mắt cuồng bạo, dương cánh kích trời, thẳng tắp hướng lên, sau đó lại cấp tốc lao xuống, muốn đem Bạch Viêm dùng xuống đi. Bạch Viêm một mực bắt lấy kim xí đại bằng mấy cây màu vàng lông vũ. Bị cuồng dùng một trận sau vẫn như cũ một mực chộp vào kim xí đại bằng trên lưng. Lão gia hỏa, mau buông ta ra lông vũ, đều sắp bị ngươi kéo gãy mất. Kim xí đại bằng kêu to, phát ra trận trận minh. Chẳng lẽ không phải chính ngươi tốc độ quá nhanh, cho nên lông đều không chịu nổi, tự động chóc ra sao? Ta nhẹ như vậy, với lại đập lâu như vậy đều không nện đứt một cọng lông. Làm sao có thể đối ngươi cái kia một thân lông chim có ảnh hưởng? Muốn chạy trần chuồng cứ việc nói thẳng, yên tâm, ta tuyệt đối không cười. Bạch Viêm liều mạng lôi kéo kim xí đại bằng phía sau lông vũ. Trong miệng lẩm bẩm, nhìn ngươi muốn nhổ lông thật phiền toái, ta trước giúp ngươi rút, nói không chừng liền không có cứng như vậy, không có rắn như vậy, cũng đúng lúc có thể đối con này kim bằng tạo thành tổn thương. Lâu như vậy đều không chút phá phòng, Bạch Viêm có chút nhàn nhạt yêu thương. A, đáng chết lão gia hỏa. Kim xí đại bằng toàn thân lông vũ từng chiếc đứng lên. Triệt để xù lông, lão gia hỏa này, đến tột cùng là từ đâu đụng tới. Khó chơi như vậy, nhục thân lực lượng mạnh đến biến thái. Một đường đuổi theo nó đập mạnh không nói, lại còn hung tàn muốn lột sạch nó lông vũ. Nếu không phải nó toàn thân lông vũ đủ cứng rắn, sớm bị nện đến mình đầy thương tích. Còn có, ngoại trừ ngay từ đầu công kích mấy lần, nhưng về sau vẫn luôn là nó đang bị động phòng ngự. Người cái khi dễ chim hung tàn ra hỏa còn yêu thương. Vốn đại bàng bày ra như thế cái hung tàn hàng đều còn chưa kịp yêu thương đâu. Người yêu thương cọng lông, tự nhận tìm được chính xác mở ra phương thức. Bạch Viêm càng thêm ra sức kéo phê kim xí đại bằng phần lưng lông vũ. Lập tức, lông chim đổ rào rào rơi đi xuống, một đầu kim xí đại bằng thỉnh thoảng âm thanh tê minh, đánh rách tả tơi núi đá, chợt cao chợt thấp, trên không trung tán loạn, sắc bén màu vàng bằng cũng không ngừng gọt sạch mấy ngọn núi. Thấy một đám sinh linh nhao nhao né tránh, trợn mắt hốc mồm, mấy cái từ mới từ thiên cốt cấm khu cửu tử nhất sinh trốn tới thiên tài. Đứng tại một chỗ chân núi, nhìn thấy thẳng tắp hướng lấy bọn hắn vọt tới kim xí đại bằng. Nhào nhào sợ hãi kêu lấy né tránh, kim xí đại bằng ấp trứng cánh kim quang lóe lên. Cái này mấy tên thiên tài phía trước ngọn núi kia trong nháy mắt bị cắt đứt. Một nửa ngọn núi tự đoạn miệng bắt đầu, vạch ra đi hơn 100 mét, mặt cắt bóng loáng như cảnh. Chiếu rọi ra phía dưới mấy tên thiên tài chật vật chạy trốn thân ảnh. Mà kim xí đại bằng thì thẳng tắp hướng lên, căn bản không có chú ý những này sợi tiếp tục phát ra trận trận tê minh. Bay về phương xa, mấy tên thiên tài lập tức dừng bước, nhìn xem từ từ đi xa kim xí đại mời. Thật dài thở phào một cái, sau một khắc, vô số kim tước lông vũ bay bổng, hướng xuống đất bay tới, như là tơ bông bình thường. Rất là đẹp ngươi, mấy tên thiên tài gặp đây. Phản xạ có điều kiện cảm giác trận trận ra đầu tê dại đồng thời. cũng có chút hiếu kỳ, đến tột cùng là cỡ nào cường đại tồn tại, có thể đánh đến kim sĩ đại bằng chật vật như thế. Ngay cả lông vũ đều rụng xuống. Mau nhìn, kim sĩ đại bằng phía sau có người. Một tên đầu sinh mắt dọc thái cổ di chủng, cái trán mắt dọc phù văn lấp lóe, phát ra mịt mờ thanh huy. Trong nháy mắt thấy rõ tại kim sĩ đại bằng phía sau quấy rối Bạch Viêm. Thật hay giả, làm sao lại có người như thế cường hãn, cưỡi đến kim sĩ đại bằng trên người, liền xem như hùng hài tử cũng làm không được a. Cái kia kim sĩ đại bằng cảnh giới cũng không thấp, đủ để nghiền ép tiến vào Bách Đoạn Sơn chỗ có thiên tài. Thậm chí bao gồm có thể phát huy ra Bách Đoạn Sơn hạn mức cao nhất lực lượng người phong ấn. Cái khác thiên tài đều mắt lộ ra chấn kinh, không thể tin được, là thật, đó là một tên thiếu niên, rất thanh tú, nhìn người vật vô hại. Tại nhổ kim sĩ đại bằng trên lưng lông vũ, tên kia mắt dọc thái cổ di chủng mở miệng lần nữa. Nói ra nó nhìn thấy tình huống cụ thể. Lần này, một đám sinh linh càng là kinh nghi bất định. Hình người, vậy sẽ không là hình người cổ sinh vật a? Không phải, làm sao có thể lợi hại như thế? Hẳn không phải là nhân tộc. Gần đây Bách Đoạn Sơn là mới ra hai cái tuyệt thế thiên tài. Liền là cái kia hùng hài tử cùng hung tàn ma vương. Nhưng là sức chiến đấu của bọn họ hẳn là tối đa cũng liền sánh vai thuần huyết sinh linh. Hẳn là còn không làm được đến mức này. Cưỡi đến kim sĩ đại bằng trên thân nhổ lông, đây cũng không phải là ai cũng có thể làm. Những thiên tài khác tất cả đều lắc đầu, cho rằng lấy Bách Đoạn Sơn những thiên tài này năng lực, cho dù là thuần huyết sinh linh cũng không có khả năng dám cùng kim sĩ đại bằng đối. Thậm chí cưỡi đến lưng của nó bên trên nhổ lông. Đột nhiên, một đầu thái cổ di chủng cau mày, một mặt trầm tư, thanh tú tuyệt luân, người vật vô hại nhân tộc thiếu niên. Lời này làm sao nghe được như thế quen tai đâu. Đầu này thái cổ di chủng giọng nghi ngờ vang lên, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. A, ta nhớ ra rồi, hung tàn ma vương, trong truyền thuyết hung tàn đại ma vương chính là cái này hình tượng. Nếu như lại nhỏ một chút, trắng trắng mềm mềm, bộ dáng đáng yêu hài tử, cái kia chính là hùng hài tử. Đầu này thái cổ di chủng bừng tỉnh đại ngộ, kích động kêu to lên. Tên kia mắt dọc thái cổ di chủng cũng phụ hòa. Đúng, liền là thanh tú thiếu niên. Một mặt người vật vô hại yếu đuối dáng vẻ, chiến đấu lại là phá lệ biêu hãn. Không thể nào, thật sự là hắn, cái kia hung tàn ăn người ma vương. Có sinh linh kêu to, trong nháy mắt nhớ tới đã từng bị hung tàn ma vương chi phối sợ hãi. Không phân bảo sườn núi chiến dịch, Bạch Viêm hung tàn ăn người đại ma vương hung danh, từng để cho một đám đi quá phận bảo sườn núi. Mặc kệ có hay không tận mắt nhìn thấy qua Bạch Viêm hung tàn sự tích sinh linh, tất cả đều run như cầy sấy. Thậm chí vừa nghe đến hung tàn đại ma vương phong thanh, đều tâm nhan, có chút nhát gan còn biết run lẩy bẩy. Cũng có sinh linh lá gan tương đối lớn, đối Bạch Viêm chỉ là nghe nói qua vụn vặt, cảm xúc cũng không sâu. Không có khoa trương như vậy chứ. Với lại coi như đó là ăn người đại ma vương, lại có thể nói rõ cái gì? Phải biết, gia hỏa kia thân phận, đến bây giờ đều không ai biết được. Thậm chí có rất nhiều người suy đoán hắn là bản thổ sinh linh mạnh mẽ. Bây giờ xem ra, không phải chính nói thông được sao? Bản thổ sinh linh mạnh mẽ, hung tàn ăn người đại ma vương, đối đầu cùng làm bản thổ sinh linh kim sĩ đại bằng. Đem nó đánh cho chạy trối chết. Có sinh linh dạng này suy đoán. Đây hết thảy Bạch Viêm cũng không biết được. Hắn hiện tại nhổ lông đại kế đang tại hừng hực khí thế đang tiến hành. Kim sĩ đại bằng phía sau những cái kia kim quang chói mắt lông vũ, lúc này đã bị Bạch Viêm nhổ chọc một khối lớn. lộ ra bên trong hồng nhuận phơn phớt, mang theo từng tia vết máu huyết nhục. Trận trận tinh khí tứ tán, con chim lớn này trên thân năng lượng ẩn chứa kinh người. Rốt cục làm xong, lần này luôn có thể phá phòng đi. Bạch Viêm giơ lên nắm đấm, hướng về kim xí đại bằng phía sau trần lộ ra ngoài đập mạnh. Lập tức phù văn tứ tán, kim dòng máu màu đỏ tóe lên, trận trận thảm thiết vang lên lên. Kim xí đại bằng phía sau xuất hiện từng cái lớn chừng quả đấm hang lõm, chảy xuôi huyết sắc, huyết nhục xoay tròn, nhìn cực kỳ thê thảm. Đừng, đừng, tổ tông, ngài buông tha ta được không? Kim xí đại bằng bắt đầu cầu xin tha thứ, thật sự là không chịu nổi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.